Bạn học mời ký thay. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit F Nguyên Beta, Hàn Mạc Thiên AKATT 31 các sáng thứ 6, Kỳ Vô Thanh nhắn Ngô Hạo Nhiên hôm nay không cần đến làm, đem thông tin tuyển dụng trợ lý phát trên Vbác còn đăng ở một vài trang tuyển dụng online, sau đó thì đứng trước tủ quần áo của mình, bắt đầu chọn y phục cho tối hôm nay phải mặc. Váy sao, mặc màu lam kia được không? Không được, cái váy kia quá dài, đi đứng không thuận tiện. Hay là mặc màu xanh kia? Không được, cái kia mặc vào hình như có chút béo. Hay là mặc màu trắng đi, trắng rất tốt mà hình như rất dễ bẩn a, hảo phiền não a, quần áo của cô thật ít, lần cuối cùng mua là lúc nào? Quấn quýt đến buổi trưa cuối cùng là chọn một chiếc váy màu xanh dương, Kỳ Vô Thanh ở trên lầu lang thang qua lại mà chờ. 5 giờ thiên tự sẽ tới, bây giờ là mấy giờ? Nga, bây giờ cũng đã sắp 11 giờ, chờ đợi đi, hiện tại mấy giờ, bây giờ vừa đúng 11 giờ. Cái này đợi cũng thật khó khăn a, hay là đi vẽ tranh đi, vẽ tranh thời gian sẽ qua nhanh hơn. Kỳ Vô Thanh suy nghĩ một chút, giống như ngoại trừ vẽ tranh cô hình như cũng không có chuyện gì để làm. Vì vậy quyết định đi thẳng xuống lầu bắt đầu vẽ tranh. Là chuyện mới của Kỳ Vô Thanh, Trường Thiên, về phong cách Kỳ Vô Thanh chuyên về tranh phong cách Trung Quốc. Chủ yếu kể về cố sự của các loại hoa, huyền huyễn. Linh cảm bắt nguồn từ những bông hoa Lâm Thiên tự tặng đến mỗi ngày. Từ lúc Kỳ Vô Thanh nhận được hoa sơn chi thì bắt đầu vẽ. Vẽ tranh thời gian qua thật sự rất nhanh, bây giờ cô còn chưa có trợ thủ, một mình Kỳ Vô Thanh chậm rãi bắt đầu phát họa. Chậm rãi, một đường cong xinh đẹp xuất hiện trên bản vẽ. Thời gian bắt đầu từ đường cong này mà trôi qua rất nhanh. Chưa được 5 giờ chuông cửa nhà Kỳ Vô Thanh đã vang lên. Kỳ Vô Thanh phục hồi tinh thần lại, vội vã buông xuống bút lông trong tay, bước ra mở cửa. Lâm Thiên tự đứng ngoài cửa cười tủm tỉm, trong tay còn cầm theo vài bông hoa hướng dương, thấy Kỳ Vô Thanh cười nói. Vừa nãy tới đây thấy có người bán hoa hướng dương, cảm thấy đặc biệt xinh đẹp nên thuận tiện mua về. Mua về lại phát hiện nhà tớ ngay cả một cái bình hoa cũng không có, hoa hướng dương này không có chỗ đặt, bây giờ đành phải phiền phức Vô Thanh đem hoa hướng dương này cắm ở đây rồi. Beta, thả thính kiểu mới. Kỳ Vô Thanh nhìn hoa hướng dương Lâm Thiên tự đưa tới trước mặt, sửng sốt một chút mới phản ứng được, cô vội vã vui vẻ cười nói. Hoa hướng dương lớn như vậy, cũng không biết tớ có bình nào có thể cắm hay không? Lâm Thiên tự cười nói. Đúng rồi nha, lúc mua không có nghĩ nhiều như vậy. Nếu không thì cứ đặt trên bàn đi, Kỳ Vô Thanh xoay người cười nói. Làm sao lại có thể để tùy tiện như vậy, tớ lúc trước có rất nhiều dụng cụ đựng bút vẽ, bây giờ lấy cho hoa hướng dương này cũng rất tốt. Thiên tự cậu chờ tớ một chút nga. Lâm Thiên tự theo Kỳ Vô Thanh cùng nhau vào trong, nhắm mắt nhìn theo sau lưng Kỳ Vô Thanh, nghe Kỳ Vô Thanh nói, vội vã cười lên tiếng. Sau đó lại thấy Kỳ Vô Thanh chạy vào phòng vẽ tranh, đem những cây cọ bỏ ra một bên, đem hoa hướng dương cắm vào. Vô Thanh, Lâm Thiên tự nhìn bản vẽ trên bàn Kỳ Vô Thanh, đột nhiên mở miệng nói. Ân, Kỳ Vô Thanh đem hoa cắm được rồi, quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Thiên tự. Lâm Thiên tự cười nói. Tớ nhớ lúc tốt nghiệp cao trung cậu có tặng cho tớ một bức vẽ thế nhưng về sau lại không còn nữa, cậu lại cho tớ một bức đi. Kỳ Vô Thanh vừa nghe, lập tức đỏ mặt nói rằng. Vẽ tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể rồi a, thế nhưng gần đây tớ không có vẽ tranh cho nên. Không sao, Lâm Thiên tự cười nói. Cứ tùy tiện lấy những bức vẽ trong đây rồi cho tớ một bức là được. Kỳ Vô Thanh cúi đầu nhìn xuống những bức vẽ nàng tùy tiện để trên bàn, vội vã ngồi xuống, giúp Lâm Thiên tự chọn. Những thứ này, cậu thích cái nào, như vậy đi, nếu cậu thích thì cứ cầm hết toàn bộ đi. Nụ cười trên mặt Lâm Thiên tự càng sâu, nàng nhìn Kỳ Vô Thanh như vậy, đột nhiên rất muốn tiến lên hôn cô một cái. Lâm Thiên tự bị suy nghĩ của mình hù chết rồi, nàng đã bao lâu không nghĩ muốn hôn một người rồi, ngày hôm nay không biết làm sao vậy. Cũng may Lâm Thiên tự luôn luôn là người lãnh tĩnh, tuy rằng gần đây lãnh tình của nàng đã bị một loại cỏ mê tẩy rửa đến gần như không còn, bất quá vẫn còn lại một ít này cũng thành công khắc chế một ít ý nghĩ sằng bậy trong đầu Lâm Thiên tự. Nàng cùng Kỳ Vô Thanh ngồi xuống, nhìn các bản vẽ, sau đó chọn ra một cái, cười tủm tỉm với Kỳ Vô Thanh, nói. Bức này tặng tớ được không? Kỳ Vô Thanh đỏ mặt nói rằng, được có thể, trên mặt Lâm Thiên tự lộ vẻ tươi cười. Hảo, vậy tớ lấy nha, cảm ơn Vô Thanh. Kỳ Vô Thanh vội vã xua tay. Không cần đâu, dù sao bức vẽ này bình thường để ở chỗ tớ cũng không có tác dụng gì. Lâm Thiên tự thiêu mi nói. Như vậy sao, về sau Vô Thanh cũng cố tình vẽ cho tớ một bức đi, có được hay không? Ánh mắt Kỳ Vô Thanh nhìn chằm chằm Lâm Thiên tự cuối cùng mới nhỏ giọng nói. Ân, được, Lâm Thiên Tự nhìn Kỳ Vô Thanh như vậy, nhịn không được cười nói. Kia quyết định như vậy đi, đi thôi, đi ra ngoài ăn, tớ dẫn cậu đi nhà hàng bạn tớ mở, nơi đó món nào cũng ăn rất ngon, còn có rất nhiều điểm tâm nữa. Gần nhất tiếp xúc với nhau, Lâm Thiên Tự cuối cùng cũng biết một vài món ăn mà Kỳ Vô Thanh thích. Kỳ Vô Thanh thích ăn đủ loại điểm tâm, bánh bao chiên, há cảo, bánh bao trứng muối, đương nhiên các loại bánh ngọt cũng là phi thường thích. Cho nên lần này cố ý dẫn Kỳ Vô Thanh đến nhà hàng bạn nàng mở, món ăn nơi đó phi thường ngon, quan trọng nhất là, điểm tâm trong nhà hàng này rất đặc sắc, nàng với những thứ này vốn không có gì hứng thú nhưng cũng hiểu được ở đây thật sự ăn rất ngon. Nhà hàng của bạn, Kỳ Vô Thanh có chút co quắp, cô không có thói quen đến một nơi sang trọng để ăn cái gì. Ngay từ đầu là vì điều kiện sống không cho phép, vào nhà hàng ăn cơm cũng có thể so được với một tháng sinh hoạt phí của cô. Sau là bởi vì thói quen của mình, hơn nữa không thích cùng người khác quá mức thân cận, cho nên Kỳ Vô Thanh thích ở nhà làm ăn, hoặc là đi các quán giống như gia đình. Cho nên vừa vào nhà hàng này thì cô có chút khẩn trương. Vô Thanh muốn ăn cái gì? Lâm Thiên Tự ngồi đối diện Kỳ Vô Thanh, đem thực đơn đưa trước mặt cô, cười nói. Kỳ Vô Thanh cúi đầu nhìn thực đơn, nói. Tớ tùy tiện là được. Điểm tâm ở đây ăn rất ngon nha, nhìn xem cậu thích ăn cái gì. Lâm Thiên Tự thấy Kỳ Vô Thanh có chút khẩn trương, liền cười bước qua, nói. Lựa món nào mắc một chút, đến lúc đó chúng ta ăn xong quỵt nợ, làm bá vương san, đại loại như kiểu ăn xong không trả tiền ý Kỳ Vô Thanh. Ôi chao, một tiếng tay run lên, thiếu chút nữa đem thực đơn trong tay quăng đi. Thiên Tử, cậu là không mang tiền phải không? Tớ có tiền, yên tâm tiền đủ chúng ta ăn, chúng ta không cần ăn quỵt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt khẩn trương Kỳ Vô Thanh lúc này thật sự rất khả ái, Lâm Thiên Tự nhìn cô, nhịn không được lại muốn chọc cô, vì vậy quay qua Kỳ Vô Thanh nói. Không cần, đến lúc đó chúng ta mặt dày quỵt nợ, xem lão bản có thể làm được gì chúng ta. Chấm, ai không biết xấu hổ như thế, dĩ nhiên tới chỗ tôi ăn quỵt. Một giọng nói trong trẻo vang lên, thân thể Kỳ Vô Thanh không khỏi run lên, vội vã quay đầu nhìn tới địa phương phát ra giọng nói, lại thấy một nữ sinh tóc ngắn, ăn mặc một thân tây trang tươm tất trên mặt mang theo một nụ cười yêu nghiệt đang hướng về bên này đi tới. Xong, bị lão bản phát hiện, Kỳ Vô Thanh khẩn trương điều chỉnh khuôn mặt căng thẳng, mặt đỏ lên, vội vàng nhìn thoáng qua Lâm Thiên Tự bên cạnh, chỉ thấy Lâm Thiên Tự bên cạnh trên mặt lộ dáng tươi cười, nhìn đối phương nói. Thế nào, lão bản cậu buôn bán lời nhiều tiền như vậy, lại cùng bằng hữu tính toán tiền một bữa cơm sao? Kỳ Vô Thanh nghe được, ôi chao, một tiếng, quay đầu nhìn lại lão bản, bằng hữu, Tiếu Tố Lâm đứng trước mặt Lâm Thiên Tự, hai tay ôm trước ngực cao quý lãnh diễm cười. Thế nào, Lâm Tổng cậu buôn bán kiếm nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên còn đi nhà bằng hữu cọ tiền một bữa cơm sao? Lâm Thiên Tự cười nói, không thể như vậy sao, tiền tớ so ra kém hơn Tiếu lão bản cậu. Thế nào, bữa cơm này có thể miễn sao? Tiếu Tố Lâm suy cười một tiếng, quay đầu nhìn Kỳ Vô Thanh đối diện Lâm Thiên Tự, hai hàng lông mày nhíu lại, nàng trong miệng nhịn không được. Nga, một tiếng, nhìn về phía Kỳ Vô Thanh cười càng thêm yêu nghiệt. Đây là người yêu cũ của cậu mà Trần Thụ nói. Mặt Kỳ Vô Thanh trong nháy mắt đỏ lên. Người yêu cũ, người yêu cũ, người yêu cũ, Lâm Thiên Tự nhíu đôi chân mày, nói. Không được cùng Vô Thanh nói giỡn, Vô Thanh rất ngại ngùng. Hai hàng lông mày Tiếu Tố Lâm lại nhíu, thế nào, đây là bảo hộ sao? Nàng quay đầu tỉ mỉ nhìn lại Kỳ Vô Thanh đang đỏ mặt nghi hoặc nhíu mày. Người trước mặt hẳn là không phải người yêu cũ của Lâm Hồ Ly à, ngại ngùng như thế. Bất quá, Tiếu Tố Lâm cúi đầu lại gần quan sát Kỳ Vô Thanh. Lớn lên rất thanh tú, nghĩ như vậy, nhưng cũng không phải là thức ăn của Lâm Hồ Ly à, mặt hào hồng. Tiếu Tố Lâm nhịn không được để sát vào thêm mấy phân. Gương mặt đỏ nhìn thật khả ái nha. Cậu sắp gần quá, một tiếng băng lãnh chợt vang lên, Tiếu Tố Lâm lập tức hoàn hồn, hướng về phía Lâm Thiên Tự nhìn qua. Chỉ thấy khuôn mặt luôn luôn tươi cười của Lâm Hồ Ly thường ngày đều không có, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, bên trong ánh mắt hàm chứa hung quang. Tình huống này là gì? Không thích hợp, Tiếu Tố Lâm nhìn Lâm Thiên Tự như vậy lập tức nghĩ đến ba chữ. Không bình thường, sự tình lần này hình như không quá thích hợp. Trước đây Lâm Hồ Ly cũng quen hai người bạn gái, dàn bằng hữu này bọn họ cũng gặp qua, bình thường nói giỡn này nọ cũng không phải không có. Lâm Hồ Ly lúc nào tức giận qua, sắc mặt còn chưa từng thay đổi, lần này bất quá chỉ tới gần một chút thật lòng mà nói Tiếu Tố Lâm chưa từng gặp qua Lâm Thiên Tự như vậy, ngày hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, trong tư tưởng không khỏi có điểm khiếp sợ. Bất quá chỉ là đôi chút nàng lại cảm thấy hưng phấn lên. Thật sự là có ý tứ Lâm Thiên Tự như vậy dàn bằng hữu bọn họ chưa hề gặp qua. Nàng thật muốn lập tức liên hệ đám kia, ngày tụ hội ngày mi cũng thật đáng mong đợi a. Nghĩ như vậy Tiếu Tố Lâm càng hưng phấn lên rồi, nàng cúi đầu hướng về phía Kỷ Vô Thanh. Ôn Nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười nói, bữa cơ ngày hôm nay tôi mời coi như là giao bằng hữu, không biết bé dễ thương tên là gì. Kỷ Vô Thanh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tố Lâm. Lời nói của Tiếu Tố Lâm làm cô nhất thời có điểm phản ứng không được. Ôi, biểu cảm ngơ ngác này, thật sự là, Tiếu Tố Lâm cảm giác tay của mình không chịu được khống chế, thật muốn ở trên mặt đối phương mà giày xéo một chút. Yên tâm, tôi không phải là người xấu. Tuy rằng sau lưng có điểm lạnh lẽo thế nhưng Tiếu Tố Lâm vẫn là xem nhẹ cái chết, cho nên nàng lúc này hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt sát nhân của Lâm Thiên Tử. Kỷ Vô Thanh có chút khẩn trương liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tử, cô không am hiểu cùng người khác giao tiếp thế nhưng người trước mặt là bằng hữu của Lâm Thiên Tử, nghĩ chắc cũng không phải người xấu. Vì vậy lại có thêm chút đỏ trên khuôn mặt còn chưa lui phấn hồng trên mặt nói. Tớ là Kỷ Vô Thanh. Tiếu Tố Lâm, nga, một tiếng, muốn tiếp tục mở miệng đùa giỡn người trước mặt một chút, hầm bằng Lâm Thiên Tử bên cạnh đã mở miệng. Nếu tiền cơm đã miễn, cậu có thể đi rồi. Tiếu Tố Lâm quay đầu nhìn Lâm Thiên Tử mắt trắng dã. Ôi yêu, đây là ghen tị sao? Thật đáng sợ, Tiếu Tố Lâm rụt lui cái cổ, tuy rằng nàng đối với Kỷ Vô Thanh phi thường hứng thú, bất quá bộ dáng của Lâm Thiên Tử lúc này, nàng dám khẳng định nếu nàng dám tiếp tục trêu chọc cô bé dễ thương kia tuyệt đối là muốn chết. Cho nên tuy rằng tiếc nuối, Tiếu Tố Lâm vẫn nở nụ cười yêu nghiệt nói. Hảo hảo hảo, giá trị lợi dụng của tớ đã hết, nếu như vậy tớ cũng sẽ không quấy rầy hai người các cậu, muốn ăn gì cứ tùy tiện gọi. Tớ đi trước, trên mặt Lâm Thiên Tự nở nụ cười dối trá nói rằng. Cậu từ sớm nên đi rồi. Tiếu Tố Lâm mang vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi, sau khi rời khỏi khuôn mặt lại lập tức hưng phấn lên, nàng lập tức phải liên hệ đám người kia tuyệt đối có trò hay để xem. Ha ha ha ha, SH thật là, lúc trước tôi S tới chương 25 rồi, lúc đó cúp điện tôi còn chưa xếp vào máy, mà mấy thím biết Úc 2010 có chức năng xếp khi không tắt đúng cách mà tôi ý nên không ngó tới, tôi đi thành phố ăn sinh nhật về mở lên mất tiêu. Mẹ ơi, thì ra là cháu tôi nó mở lên chơi rồi nó cancel hết rồi, nó cancel mà tôi muốn cancel luôn rồi TT, để chuộc lỗi. Khụ khụ, ai có bị nấc để tôi chừa cho, khụ không lấy tiền đâu, cách chương.